Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 81, 81 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vũ Phi gật gật đầu, ông cụ nhà họ Thượng đến đây, ở trong tay hai lão hồ ly này đoán chừng là cũng không chiếm được một chút tiện nghi nào. Ông cụ Vũ nhớ đến ông cụ nhà họ Thượng đã bày ra cái vẻ mặt tím bầm ra sao, liền không khỏi đắc ý. Ông cụ Vũ hiểu là Mục Vũ Phi đang muốn thông qua nhà họ Thượng để mở rộng ra thị trường hải ngoại. Bất quá, ông vẫn có chút lưỡng lự hỏi. Phi Phi, vì sao cháu không trực tiếp phá đổ Thượng thì? Làm gì lại phải để cho con nhóc nhà họ Thượng kia? Cách chương.